Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện rất hay có tựa đề là Nếu Có Kiếp Sau. Thưa quý vị, có thể khi mà quý vị nghe tập 1 của bộ truyện này thì quý vị có những cái cảm thông rất là sâu sắc về thân phận của nữ nhân vật chính của chúng ta, trải qua rất nhiều chuyện trong cuộc sống, rất nhiều đau khổ, những vất vả, những thử thách mà dường như chúng ta cảm thấy rằng tác giả đang dồn nếu nhân vật chính của chúng ta vào đường cùng. Và thưa quý vị, rằng tôi cũng mong rằng có một kết quả gì đó sáng sủa hơn với cuộc đời của nhân vật chính và cho nhân vật chính của chúng ta tìm ra một lối thoát trong cuộc đời ở trong tập số 2. Tuy nhiên thưa quý vị, khi mà thu xong tập số 2 thì tôi vẫn cảm thấy rất là thương cho nhân vật chính của chúng ta, khi mà gần như cuộc đời của nữ nhân vật chính là những quãng đời thực sự đen tối và cùng cực. Lời của tác giả khi viết về câu chuyện này như thế này thưa quý vị. Đây là một câu chuyện tâm linh hoàn toàn có thật do chính người bạn của tôi kể lại. Câu chuyện này xảy ra với chính gia đình của bạn ấy. Nhân vật chính là chính người bạn này. Tôi chỉ xin phép đổi tên để tránh những rắc rối về sau. Bởi nó thật cho nên là không có nhiều những tình huống ma mị, cũng không có những sự báo ân báo oán. Nhưng mà đây là một câu chuyện cảm động về tình mẹ con và những ước vọng về kiếp sau. Mong rằng khi nghe được câu chuyện này, người bạn của tôi sẽ được hạnh phúc, bình an ở tương lai. Nguyện cầu cho bạn và người mẹ thân yêu sẽ có kiếp sau hội ngộ. Thưa quý vị, nếu như câu chuyện này có thật và nữ nhân vật chính có nghe được câu chuyện này thì cá nhân tôi cũng xin có những lời chúc như lời của tác giả. Mong rằng chúc cho bạn sẽ có được hạnh phúc, bình an ở tương lai. Và cầu nguyện cho bạn và người mẹ thân yêu của bạn được kiếp sau được hộ với nhau. Xin kính chúc bạn mọi sự tốt đẹp trong cuộc sống. Còn bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Đức nói Liễu cảm thấy thương anh vì một tình yêu chân thật. Cơ cũng đã chót yêu anh rồi. Nếu phải xa anh cô thật sự không đành lòng. Theo cách của Đức thì tuy mỗi đêm cô không được ôm con ngủ, nhưng mà bù lại nó sẽ được đi học, được ăn no, mặc ấm, cho nên cô gật đầu đồng ý. Đức cũng vui mừng ôm lấy cô, cả hai hạnh phúc muốn tuôn trào cả nước mắt. Vậy là sau hôm đó Liễu về làm dâu của nhà Đức. Với ba chồng thì không có vấn đề gì, vì vốn dĩ ông Tâm vốn hiền lành ít nói. Chỉ cần nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, cơm ngọt canh ngọt là ông vui cười cả ngày, không tiếc tiền đưa cho Liễu đi chợ. Nhưng với bà Lệ thì do đã có ác cảm với con dâu từ khi chưa về nhà chồng, cho nên bà khắt khe la dạy Liễu mãi. Không có ngày nào là Liễu không bị bà ta la mắng đánh đập. Vì thương chồng thương con cho nên Liễu cố nhẫn nhịn. Dù bị la dù đòn roi, nhưng chỉ cần nhìn thấy ba chồng luôn tươi vui, không tiếc tiền đưa cô đi chợ và tiêu dùng. Mỗi tối nằm bên cạnh Đức với những lời yêu thương âu yếm, mỗi ngày có được đồ ăn ngon, có quần áo đẹp mang về cho bé Long, thì cực khổ cỡ nào Liễu cũng chịu được, không một lời than vãn. Mãi đến hôm mà Liễu báo mình có thai thì cả nhà mừng vui lắm. Đến lúc này bà Lệ mới có được nụ cười trên môi từ ngày Liễu về làm dâu đến giờ. Từ khi biết tin đó, Đức hay phụ Liễu làm những công việc trong nhà. Thế vậy bà Lệ tức giận lắm. Một hôm bà gọi Đức và Liễu lên rồi lớn tiếng nói: "Tại sao vậy hả Liễu? Công việc trong nhà này là của con dâu chứ không phải là của thằng Đức. Sao cô cứ để cho nó về làm hoài như vậy? Nếu cô bầu bí thấy mệt quá thì để bà già này làm thay, chứ đừng có kêu chồng làm như vậy." Liễu sợ hãi rụt rè đáp: "Dạ con không dám đâu má, con sẽ tự làm mà." Đức liền vội lên tiếng bênh vợ: "Dạ tại con cũng dành cho nên phụ vợ con, chứ không phải Liễu kêu con phụ đâu má." Bà Lệ trở mặt cho nên nhăn nheo, hùng dữ càng quát lớn hơn: "Cô thấy chưa, vì cô mà nay nó còn dám cãi cả tôi luôn đó, cô vừa lòng vừa dạ chưa?" Liễu rừng rừng nước mắt: "Dạ thưa má con không dám, để con tự làm thưa má." Bà Lệ vùng vằng quay ra phía sau, cầm một chiếc áo cũ quăng thẳng vào mặt của Liễu: "Làm thì làm cho nó sạch, không phải làm theo kiểu trả nợ cái nhà này đâu nghe chưa. áo thơm kim hết cả rồi. Liễu nghẹn ngào cầm chiếc áo cũ vâng dạ rồi cúm núm đứng đó, chờ bà đi khỏi mới dám bước ra sau nhà để giặt đồ. Đức thấy thương vợ lắm, nhưng mà càng làm càng khiến cho cô bị giày la, cho nên anh chỉ biết động viên tinh thần và ghé chơi qua với thằng Long nhiều hơn để Liễu được an ủi. Một hôm Liễu đã bị cái thai hành khá mệt, cô lại thèm ăn cái món đặc trưng của miền quê An Giang, đó là món tung lò mò, hay người ta còn gọi là lạp xưởng bò. Cô lén lấy trong tủ lạnh cắt một ít ăn, không may bị bà Lệ trông thấy lại mắng cho một trận xối xả. Vừa khó chịu vừa buồn cho nên Liễu lén lén ra ngoài vườn để ngồi khóc. Mọi chuyện xảy ra Đức đều chứng kiến cả, anh không dám nói gì nhưng âm thầm ra ngoài đi đâu đó. Tôi đến lại gần Liễu, anh liền nhẹ giọng: anh có mua cho em một hộp tung lò mò nấu sẵn rồi nhét trong thau đồ đó, em giả bộ đi giặt đồ rồi lấy ăn để con anh nó thèm. Nói vậy rồi cả hai cùng cười. Liễu cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi Đức thương yêu mình như vậy. Bao nhiêu buồn đau uất ức chợt tan biến trong cái hôn nhẹ nhàng của chồng. Đức còn tinh nghịch đưa tay lên xoa lên bụng của Liễu rồi hôn lên đó nói chuyện cả với con. Một buổi tối hạnh phúc sau khi Liễu đã ăn no cái món tung lò mò mà cô yêu thích, giấc ngủ ngon lành cũng nhẹ nhàng đến. Trong giấc mơ cô đang mơ thấy mình lại sinh ra được thêm một đứa con gái. Chẳng có lẽ vì Liễu mê con gái hay sao đó. Nhưng mà hình bóng con gái cô mờ nhạt, thay vào đó là bóng của một bà già mái tóc vẫn còn đen mượt. Một gương mặt xinh đẹp chỉ có đôi bàn tay là da hơi nhăn nheo mà thôi. Chợt nhận mình nhận ra đó là má của mình, nhưng toàn cô cứng đờ không thể ngồi dậy. Miệng cũng chỉ nhấp nháy mà không thốt nên lời. Má cô đứng đó chỉ tay ra cửa rồi hối hả nói: đi ngay thưa con, đi ngay thôi kẻo nhục nhã lắm con ơi. Liễu liền ấp úng: má, má, đi đâu má? Đức khẽ lay vợ: em sao vậy Liễu, đang ngủ mà la hét gì vậy em thấy ác mộng hả? Liễu bừng tỉnh nhìn chồng, ánh mắt của cô buồn buồn nhìn dò xung quanh căn phòng, nhưng không thấy gì. Đức lại hỏi: em tìm gì vậy? Liễu liền rưng rưng lệ mà đáp: em vừa thấy má của em ở đây mà, em tìm má em. Đức ngạc nhiên nhồi dậy rồi hỏi dồn: em nói sao? Em thấy má? Không phải em nói má em chết rồi cơ mà. Đức mỉm cười nhìn Liễu: à quên, anh dối quá, em lại nằm mơ thôi mà. Thôi nằm xuống ngủ đi vợ yêu, có anh bên cạnh em đây mà. Liễu nằm xuống theo lời nói và đôi tay dịu dàng của chồng. Cô vợ nhắm mắt để cho Đức an tâm, chứ làm sao cô có thể ngủ được. Vì Liễu cứ nằm suy nghĩ lại giấc mơ, nhưng nó lại rõ như thật của mình. Lạ thật, má kêu mình đi đâu vậy chứ, mà chuyện gì nhục nhã vậy kìa. Cứ chăn trở hoài nhưng Liễu không sao nghĩ ra được chuyện gì, trong lòng cô cứ thấp thỏm lo âu. Nhưng đi thì biết đi đâu, chuyện gì xảy ra cô cũng không hiểu nữa. Sáng hôm sau Liễu làm việc như mọi ngày, bà Lệ theo bạn lên chùa nên một buổi sáng bình an đối với cô, mà cả căn nhà thoải mái nhẹ nhàng hơn khi không có tiếng chửi bới của bà. Chiều vừa về tới, bà Lệ hầm hầm nét mặt, không nói công rằng với ai câu nào. Bà đi vào nhà tắm thay rửa quần áo. Cơm Liễu vừa dọn lên bà cũng không thèm ăn. Ông Tâm thấy lạ cho nên lên tiếng hỏi: bà làm gì mà đi chùa về cứ như đi đòi nợ về vậy? Mặt mày thì cau có, cơm thì không thèm ăn. Bà Lệ vênh mặt lên đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn ông Tâm rồi nói: ông mà biết chuyện này thì cũng no như tôi thôi, ăn không nổi đâu. Thì chuyện gì bà cứ nói đi, làm gì úp úp mở mở, rồi nhìn cái mặt của bà tôi cũng hết muốn ăn. Bà Lệ đảo mắt nhìn xung quanh rồi lớn tiếng gọi: còn Liễu đâu, lên đây má biểu coi. Tuy lời lẽ ngọt ngào nhưng giọng điệu thì đầy sự giận dữ. Liễu rửa tay vội vàng run rẩy chạy lên nhà. Dạ thưa má gọi con. Con ngồi xuống đó đi, mà có chút chuyện cần hỏi. Thằng Đức đâu, lên đây ngồi luôn đi nè. Đức đã đứng sẵn bên ngoài từ khi nghe bà gọi Liễu. Anh sợ má lại la mắng Liễu, cho nên đứng sẵn để chờ cơ hội bênh vực vợ. Nghe má nói, Đức chậm chậm bước tới đứng bên cạnh Liễu. Bà Lệ lại quát: còn Liễu đó, Thằng Đức ngồi xuống đây. Vừa nói bà vừa chỉ tay vào cái ghế trống bên cạnh của mình biểu Đức ngồi xuống. Dù không hài lòng nhưng Đức không dám cãi má mà lùi thùi ngồi xuống bên cạnh bà. Ánh mắt của bà sắc lẹm nhìn Liễu rồi gằn từng câu hỏi. Con dâu nè, hồi trước khi về đây con làm công việc gì để sống vậy con? Liễu run rẩy đáp. Dạ thì con cũng chỉ làm thuê làm mướn, cây lúa mày vá để có tiền thôi thưa má. Chỉ có vậy thôi, không làm gì khác nữa hả con dâu? Dạ con chỉ làm vậy thôi thưa má. Bà Lệ đứng lên chỉ thẳng tay vào mặt của Liễu quát lớn. Nhà này không có thứ con dâu dối trá lừa gạt như mày. Gia đình này cũng không chứa chấp một đứa con dâu đã từng làm gái điếm. Liễu xa sầm mặt mày đứng không vững. May nhờ Đức Kiệm chạy đỡ lại. Nếu không thì cô đã ngã xuống sàn. Ông Tâm liền trố mắt hỏi. Bà nói gì vậy? Nghe đâu bậy bạ rồi về đây nói lung tung. Bà quắc mắt nhìn ông Tâm rồi gằn lên từng tiếng. Chuyện này tôi có bằng chứng xác thực. Ông cứ để đó tôi tính cho. Nói rồi bà quay lưng vào trong nhà, nhặt một cái túi bỏ xác gom vài bộ quần áo của Liễu, bỏ vào trong đó rồi tiến ra bên ngoài, quăng gần vào người của Liễu cay đắng nói. Bây giờ cô phải ra khỏi nhà của tôi, cô không còn là con dâu của nhà này nữa. Đứa cháu trong bụng cô cũng không dám là mang dòng họ của nhà Trần chúng tôi đâu. Đức liền giật mình lên tiếng. Má ơi, sao má nói kỳ gì vậy? Còn đừng có ở đó mà chấp mê bất ngộ. Từ đầu má đã nghĩ con này nó cho con ăn bùa mê thuốc lú gì rồi, con mới mê muội nó như vậy. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, má không để con trai của má phải đổ vỏ cho người ta đâu. Đức vẫn cố đưa cái vẻ mặt ngơ ngác phân bua. Liễu là có con với con mà má, đó là cháu của má đừng nói vậy. Bà Lệ liền quát lớn. Con có im đi chưa? Chuyện này để má tính, con không được chen vào. Thế vẻ mặt tức giận của má mình thì Đức vội lùi ra xa, đỡ ánh mắt lo lắng nhìn Liễu, lúc này vẫn còn đang ngồi bệt dưới nền nhà. Đức là một người rất thương vợ, chắc hẳn Liễu cũng hiểu rõ điều đó, vì không ít lần anh lặn lội đường xa để mua về cho Liễu những món ăn mà cô thích. Nhưng mà chớ trêu thay, anh là một người quá hiền lành, quá nhút nhát, đến nỗi trở thành một người đàn ông nhu nhược. Lúc nào cũng phải nghe theo sự sắp xếp của má mình. Riêng chỉ có chuyện cưới Liễu là anh xin má để được theo ý của mình mà thôi. Lần này anh không còn can đảm nữa, đang lúng túng thì lại nghe bà Lệ quát lên. Thằng Đức đi ra ngoài, chuyện này để má tính. Lúc này ông Tâm cũng đã ra vườn vì không muốn chứng kiến cảnh la mắng con dâu của bà Lệ. Ông Tâm là một người hiền lành ít nói, không ít can thiệp vào chuyện gia đình, để mặc tình vợ mình muốn làm gì thì làm. Chắc vì lẽ đó cho nên bà rất khó khăn hung dữ, lấn lướt chồng con. Đức vừa lùi thổi bước ra khỏi nhà thì trong này bà Lệ đã kéo Liễu đứng lên, rồi dúi bịch quần áo vào người cô rồi lớn giọng. Cô đi ra khỏi nhà tôi ngay, đừng đứng đây để tôi nổi giận thì hậu quả khó nói lắm. Liễu nước mắt đầm đìa trước mắt cô bỗng chốc tối sầm lại. Vì một hạnh phúc nhỏ nhoi bên chồng bên con cũng đã bị tan vỡ. Nó vỡ rất nhanh khiến cô không tiếp nhận nổi. Cứ như vậy Liễu loạng choạng bước ra ngoài. Đức đứng sau hè len lén nhìn theo, cũng đưa tay lau đi dòng lệ chảy xuống từ khi nào không biết. Một chiếc xe máy dừng lại ở bên đường. Một người thanh niên độ 30 tuổi bước xuống, giọng hốt hoảng nói. Cô ơi cô có sao không? Tại sao cô lại nằm ở đây? Không thấy người phụ nữ trả lời, anh ta liền khẽ lay lay gọi. Cô ơi, cô sao vậy nè? Thế hơi thở của người phụ nữ thoi thóp cho nên anh ta không biết tính sao. Đành bồng cô lên xe để cô ngồi phía trước. Rồi anh ta tiến nhanh tới trạm xá gần nhất. Vì bận việc cho nên anh ta cũng vội vã rời đi ngay. Khi nghe một bác sĩ báo bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Khi tỉnh dậy, Liễu ngơ ngác thấy mình ở một nơi xa lạ. Nghe bác sĩ kể lại có người đưa cô vào đây rồi vội vã rời đi, không biết đó là ai. Liễu cũng không biết ai đã cứu mình, trong túi cũng không còn tiền cho nên e ngại. Dạ, để con về kiếm tiền tới trả cho bác sĩ sau được không? Bác sĩ già cười hiền lành rồi đáp. Thôi không sao đâu, tiền viện anh thanh niên lúc nãy đã thanh toán cả rồi. Cô về đi, ráng lo làm ăn cho em bé ở trong bụng. Chỉ là kiệt sức quá cho nên cô ngất xỉu đi thôi chứ không sao. Liễu vội vàng cảm ơn người bác sĩ già rồi ra ngoài đón một chiếc xe ôm trở lại nhà của mình. Về đến căn nhà thân quen, trong lòng cô nhẹ nhàng hẳn đi. Thằng Long vội chạy ra ôm lấy chân của má Liễu mà quên hết mệt nhọc. Bên cửa sổ một ánh mắt thân quen nhìn Liễu như cảm nhận được, cho nên cô cũng ngước mắt lên mỉm cười. Rồi một giọng nói âm vang trong đầu của cô: cố lên con gái, má luôn ở bên con. Liễu gật đầu hạnh phúc ôm bé Long vào trong lòng, hôn lên mái tóc đầy mùi khét nắng của nó. Cô biết rồi đây nó lại phải sống trong khổ cực, không còn được ăn ngon mặc đẹp, không còn được chú Đức mỗi ngày đến chơi. Nhưng bù lại nó có hơi ấm tình thương của má. Mỗi tối nó sẽ được má ôm vào trong lòng ngủ thật ngon. Thế Liễu về một mình và ánh mắt đượm buồn của cô, cho nên cô út hiểu ngay, nhưng bà không nói gì. Chỉ quay vào trong làm một bữa cơm với món ếch kẹp nướng chi tôn mà Liễu từ nhỏ rất thích. Thế cảnh một bà già phải lúi húi trong bếp nấu nướng, Liễu xúc động vô cùng. Cô thầm nghĩ: thôi về đây cũng tốt, út ngày một già biết ai chăm sóc cho út, ai lo lắng cho thằng Long. Nghĩ vậy rồi cô khẽ mỉm cười bước vào trong bếp phụ giúp một tay. Cô út liền đùa: cha nhà mày chứ, để ta làm xong hết rồi mới giả bộ vào phụ. Liễu cũng cười nói: dạ tại út của con nhanh quá, làm xíu là xong con không kịp, mà toàn món con thích thôi. Cảm ơn út nhiều lắm nha. Ờ thích thì ăn coi cho nó nhiều vào, thế mày xanh xao quá đó. Liễu cười thật tươi rồi gọi bé Long lại. Chị Mến cũng tiến đến ngồi vào bàn, bốn người ăn thật vui vẻ. Ở bên ngoài một ánh mắt tuy xa xăm nhưng nhìn thẳng nhìn sâu vào mắt Liễu. Nó ấm áp mà hạnh phúc. Mỗi khi nhìn vào đó, Liễu lại có đủ nghị lực để vượt qua bao khó khăn của cuộc đời. Ánh mắt đó tựa như là cười rồi biến mất sau khung cửa sổ. Vẫn còn luyến tiếc, Liễu hơi nhổm dậy mấp máy gọi má. Chợt thấy kỳ cho nên cô lại ngồi xuống ghế. Hai Mến thì quá quen với ánh mắt đó, nụ cười đó và thái độ đó của Liễu. Chỉ có cô út và bé Long hơi ngạc nhiên đang mở tròn mắt nhìn cô. Cô mỉm cười rồi vội vã cắp thức ăn cho mọi người để lảng sang chuyện khác. Những giọt cà phê cuối cùng còn đọng lại trong ly đắng ngắt nhưng mà đầy hối ức, nhỏ từ từ đưa lên miệng uống cạn. Dường như không muốn thoát khỏi những hồi ức xa xưa mà nhỏ đã được nghe chính má của mình, chính những người xung quanh kể lại đầy cảm xúc, và cũng những câu chuyện về má chính nhỏ là người chứng kiến. Nhẹ nhàng đặt ly cà phê thứ hai xuống bàn, từng làn khói nóng hòa quyện với hương thơm đặc biệt của cà phê khiến cho nhỏ dâng trào cảm xúc. Vì nhỏ đang nhớ tới ngày nhỏ được sinh ra trên đời, và từ ngày đó nhỏ được bên má thật hạnh phúc. Quay trở lại câu chuyện về Liễu, cô chính là má của Kim Liên. Câu chuyện vừa rồi là cuộc đời của cô và chính con gái của mình đang hồi tưởng lại rõ nét. Bởi nhiều người kể về những đêm ôm Kim Liên trong lòng, chính cô Liễu đã khóc hết nước mắt, giả bộ tạo thành một câu chuyện kể cho con gái nghe. Đến sau này Kim Liên mới biết đó sự thật là cuộc đời của má, chứ không phải là một câu chuyện như má từng nói. Ngày Liễu sinh đứa con gái là ngày cô buồn tuổi cảnh một thân một mình sinh con rồi nuôi con. Nhưng cô lại hạnh phúc bởi đứa bé này là chính từ tình yêu với Đức. Người chồng hiền lành nhưng quá yếu đuối, Liễu mừng rơi cả nước mắt. Để bé ấy chính là Kim Liên ngày nay. Vì hoàn cảnh cho nên Liễu đã phải đứt ruột sau một đứa con gái do chính mình sinh ra. Cho nên lần này sinh được con gái cô mừng lắm. Nghĩ rằng trời thương đắp bù đắp cho mình, cho nên cô cứ ôm lấy con trong tay không muốn buông ra. Bé Long lúc này cũng đủ lớn để yêu thương, chăm sóc em gái phụ má, cho nên Liễu nhẹ gánh được phần nào. Sinh đẻ được vài ngày, Liễu may vá đà nát ở nhà kiếm tiền tầm bổ để có nhiều sữa cho con gái. Phần tiền đi học của Long thì có cô em chồng là em gái út của Đức, mỗi ngày vẫn lén lén sang thăm chăm sóc đỡ đần cho Liễu và đóng tiền học dùm bé Long. Cuộc sống cứ tưởng cứ yên bình, nhưng không ngờ cô em chồng cũng may mắn lấy chồng Hàn Quốc rồi theo chồng sang bên đó sinh sống. May cho cô nhưng lại vất vả cho Liễu, bởi có lẽ cô Út cũng đã quá già. Chị Hai Mến thì câm điếc cho nên không biết gì nhiều. Vì ở thời đó người điếc không được học hành, cũng không có một ngôn ngữ ký tự hay là một ưu ái nào đặc biệt dành cho họ phát triển khả năng và nhận thức về cuộc sống xung quanh. Bé Long lại còn nhỏ cho nên mọi chuyện trong nhà một mình tay của Liễu gánh vác. Mặc dù cực khổ là như vậy, nhưng Liễu luôn yêu thương Kim Liên như là một nàng công chúa. Cô thường cắt áo của mình may cho Kim Liên những bộ váy công chúa tuyệt đẹp. Khi Kim Liên chập chững bước đi và bập bẹ tập nói, Liễu vui lắm. Nhưng mà phát hiện con gái của mình rất chậm chạp, ánh mắt lại không nhìn thẳng vào mình. Cô bé làm dây đồ vật cũng khó khăn để nhặt được. Liễu lo sợ mời thầy lang về khám giúp thì cô sốc nặng khi biết mắt con gái của mình bị mù, không nhìn được bình thường như bao người. Thầy lang nói rằng vì khi mang thai, Liễu luôn có chuyện buồn, sức khỏe lúc đó lại không được tốt, cộng thêm chế độ ăn uống quá thiếu chất cho nên thai nhi phát triển không tốt và khi sinh ra cũng không được đầy đủ dinh dưỡng cho nên thiếu nhiều chất khi sinh ra mắt của Kim đã bị mờ. Liễu đã khóc rất nhiều vì thương cho đứa con gái bé bỏng đã không được may mắn như bao người khác. Cô khóc đến nỗi đôi mắt của mình đã dần mờ đi. Nhưng nghe tiếng khóc của con gái, nghe mấy lời than đói của con trai thì Liễu lại càng cố gắng gượng dậy để tiếp tục cuộc sống mưu sinh. Mấy ngày Liễu bị mờ mắt mà cô càng sợ hãi hơn vì thấu hiểu được sự tăm tối của con gái, lo lắng vì cuộc sống sắp tới của con trai, của cả gia đình. Liễu chỉ biết cầu mày đốt nhang nguyện cùng má của mình. Và đêm hôm đó má của Liễu lại xuất hiện. Bà đưa tay vuốt lên mắt cô, những giọt lệ cứ như vậy tuôn rơi, bà nói: "Con gái của má, con hãy ở lại bình an, cố gắng sống tốt nha con. Má đã cãi lệnh trời để giúp con nhưng không được bao nhiêu. Phần của má thì phải ra đi về thế giới khác rồi, không thể giúp con được nữa. Nhưng mà dù đi đâu về thế giới nào mà vẫn luôn ở bên con, xin bình an cho con. Con đừng có buồn nữa." Liễu liền vội vàng chồm dậy nhưng má cô lại lên tiếng: "Đừng con, nếu con quá xúc động chạm vào người của má thì hồn phách của má sẽ lập tức biến đi mất. Không thể ở bên con nói chuyện thêm được, vì má con mình âm dương cách biệt rồi, chỉ còn gặp nhau trong nhân ảnh mờ nhạt mà thôi." Nghe vậy thì Liễu cũng nằm bất động, mắt nhắm nghiền lại, hai mắt tuôn lệ xuống gối, rồi cũng thút thít nói: "Má ơi, cuộc đời này của con trơ trọi lắm, má đi rồi con biết phải sống sao? Bây giờ con đã có bé Long và bé Liên, con hãy sống vui vì các con của con và vì cháu của má, không được nghĩ bậy bạ nhé con." "Dạ con biết rồi, nếu có kiếp sau con xin được làm con của má nữa nha má." Bỗng thằng Long giật mình lại gọi má của nó: "Má, má ơi má sao vậy? Má nói chuyện với ai về má?" Liễu giật mình, bóng của bà ngoại thằng Long cũng tan biến. Bé Kim Liên thì đang mỉm cười đưa bàn tay nhỏ xíu của mình vẫy vẫy như là chào tạm biệt một ai đó. Liễu xoa đầu của Long mà nói: "Má nói chuyện với bà ngoại." Long liền tròn mắt hỏi lại: "Ủa bà ngoại đâu, sao con không có thấy vậy má?" Liễu mỉm cười đỡ Long nằm xuống, kéo mền đắp cho con, rồi đưa tay xoa đầu của Kim Liên đang nằm cười vui vẻ. Nó cứ vùng vẫy tay chân không thôi. Ôm nó vào trong lòng, quay sang Long cô kể: "Ngoại mất rồi, chắc ngoại lo cho các cháu của ngoại, cho nên là ngoại không có cho con thấy, mà chỉ cho má thấy ngoại mà thôi. Ngoại hồi còn trẻ nhìn giống má vậy nè, tuy là ngoại mất rồi nhưng mà ngoại thương hai đứa cháu của ngoại lắm." Chỉ xung quanh về câu chuyện bà ngoại mà Liễu đã say sưa kể, cho đến khi cả hai đứa nhỏ đã chìm vào trong giấc ngủ mà cô vẫn thức như nói chuyện cho bà ngoại của tụi nhỏ nghe. Mãi cho đến gần sáng cô mới chìm vào trong giấc ngủ. Qua hôm sau thì quả nhiên mắt cô đã trông rõ mọi vật xung quanh như bình thường. Liễu chợt nhớ ra, tại sao mình quên không cầu nguyện cho bé Kim Liên vậy chứ? Nghĩ là làm ngày nào Liễu cũng dọn mâm cơm nhỏ cầu bà ngoại, cầu tổ tiên cho bé Liên được sáng mắt. Nhưng có lẽ đó là cái số cho nên mắt Kim Liên vẫn không nhìn thấy được. Liễu lại không có nhiều tiền để đi tìm thầy chữa bệnh cho con. Từ đó cô chỉ còn biết dành hết tình yêu sức khỏe của mình để chăm sóc yêu thương con mà thôi. Một buổi chiều Liễu đang ngồi bên sông giặt áo. Cô mân mê giặt kỹ càng từng chiếc áo bé bé xinh xinh của con trai và con gái mình. Bỗng có một người đàn ông từ xa tới bắt chuyện. Chào cô Liễu nha. Liễu ngập ngừng vì thấy người này trông quen quen nhưng không nhận ra là ai. Bởi lẽ thời gian cô dành cho công việc, cho hai đứa con cho nên không quen biết bao người. Tuy vậy nhưng Liễu cũng gật đầu chào cho phải lẽ. Người đàn ông lại tiếp tục nói. Cô Liễu hôm nay không đi làm hay sao mà ở nhà? Dạ hôm nay con không có ai thuê việc gì, cho nên là ở nhà may quần áo cho con, rồi dọn dẹp giặt giũ cho hai đứa nhỏ. Ủa cô Liễu có hai đứa con rồi hả? Dạ đúng rồi, một trai một gái. Chèn ơi, thế cô Liễu còn trẻ quá, mà mấy lần đi ngang qua nhà cũng thấy phơi đồ trẻ con, tưởng cô mới chỉ có một đứa thôi chứ. Vì bà con ta thường hay nói gái một con trông mòn con mắt đâu mà. Liễu ngượng đỏ mặt nhẹ nhàng đáp. Dạ thôi anh cứ chọc ghẹo tôi làm chi, tôi ngại quá. Anh không có đồ ăn mà không có đặng lành, mà nói chi tới nhan sắc anh ơi. Không có đâu, cô Liễu đẹp lắm đó. Không tin cô nhìn xuống dòng nước sông này đi. In bóng của cô như là một tiên nữ vậy đó. Phản xạ tự nhiên Liễu cũng khẽ liếc mắt nhìn xuống dòng sông. Cô cũng ngạc nhiên khi thấy mình da vẫn trắng, tóc vẫn đen, má vẫn hầm. Nhưng ngại ngần không biết nói gì cho nên cô quay lại nhìn vào thau đồ đang giặt. Sợ giật mình khi người đàn ông bên cạnh lên tiếng. Ủa mà chồng cô Liễu làm việc chi không phụ cô để cô cực quá vậy? Liễu cúi đầu buồn buồn không đáp, như hiểu ý người đàn ông lại hỏi qua chuyện khác. Ở nhà cũng buồn mà tôi lại thích trẻ con lắm. Nếu không ngại mỗi khi rảnh Liễu cho tôi qua nhà chơi với hai đứa nhỏ được không? Nghe thấy có người quan tâm tới con của mình cho nên Liễu liền vui vẻ đáp. Dạ được chứ anh, hai đứa nhỏ ở nhà cũng ít ai ghé chơi. Có anh rằng chắc tụi nó vui lắm, mà anh tin gì? Thiệt ngại quá, anh biết tin tôi mà tôi chưa được biết tin anh. Tôi tin là Phát, nhà cách đây cũng không xa. Tôi làm chủ của xưởng mộc Thịnh Phát trong vùng này, cho nên là nhiều công nhân về hết cũng rảnh không có gì giải trí. Thế cô hiền lành là có hai đứa con nhỏ cho nên xin rảnh ghé chơi. Dạ xưởng mộc đó tôi có biết, vì lớn nhất nhì cái tỉnh An Giang này, hèn chi mà nhìn anh quen quen, được giám đốc ghé chơi nhà thì còn gì bằng. Cô Liễu cứ khách sáo chi vậy nè, để rồi tôi kiếm trường gửi ngay đứa trẻ cho nó ăn học đàng hoàng. Cô có thời gian rảnh thì vào xưởng tôi xem có làm được gì không, tôi trả lương cao để còn nuôi hai đứa nhỏ. Liễu nghe có công việc thì ánh mắt sáng rực, cô vội đáp. Dạ nếu anh có việc cho tôi làm đủ tiền nuôi hai đứa nhỏ ăn học thì tôi biết ơn anh lắm. Hàng xóm thôi không khách sáo mà chi, giúp được gì tôi giúp, mà cô cũng đi làm cho tôi chứ có phải là tôi cho không cô gì đâu mà nói chuyện ơn với nghĩa. Liễu mỉm cười bê thau đồ đã giặt xong trên tay rồi cúi xuống chào Phát. Lòng của cô như là mở cờ, là bởi lẽ có một công việc ổn định để lo cho con ăn học. Mà không cần phải rãnh nắng dầm sương ngoài đồng ngoài ruộng, vẫn thiếu trước hụt sau nữa. Long và Liên cũng vui hẳn lên khi mà chú Phát sang chơi thường xuyên, bởi có lẽ cả hai đã thiếu thốn tình cảm của cha con từ lâu. Giờ có một người đàn ông yêu thương chăm sóc, lo lắng lại mua cho mình nhiều đồ chơi, nhiều thức ăn ngon, nhiều kẹo bánh, cho nên cả hai quý mến Phát như cha vậy. Mỗi lần thấy chú Phát là cả hai liền chạy reo hò vui vẻ lắm. Hai đứa giành nhau ôm cổ của chú rồi đòi cõng chú đi chơi, làm ngựa cho phi nhong nhong. Liễu thấy như vậy thì cũng vui mừng lắm. Cô biết ơn Phát rất nhiều cho nên tận tình làm việc cho xưởng của anh, và không hề từ chối những lần anh rủ đưa hai đứa nhỏ đi chơi. Lâu dần như hiểu được tầm quan trọng và cái tình của Liễu đối với mình, cho nên Phát liền ngỏ ý. Liễu nè, chồng của em không còn quan tâm đến em nữa. Ông cũng nghe lời gia đình mà cưới vợ khác. Còn anh cũng giang dở chuyện nợ xuyên. Thôi thì mình về chung sống một nhà đi em. Liễu đưa tay vuốt mái tóc đen dài mượt của mình rồi ngại ngùng nói. Em biết ơn anh nhiều lắm, Hai đứa con của em nó cũng quý mến anh, nhưng mà chuyện đi thêm bước nữa em sợ lắm. Chuyện tình duyên của em không mấy may mắn, cho nên em ngại lắm, xin anh hiểu cho em. Phát vuốt nhẹ mái tóc của cô Liễu rồi mỉm cười nói, anh thương em, hai đứa con nhỏ cho nên mới có ý che chở má con em suốt đời. Vì em xinh đẹp đã hút mất hồn của anh từ cái nhìn đầu tiên, nhưng vì thương em, thương hai đứa nhỏ là chính, nhưng anh tôn trọng quyết định của em. Nếu em không đồng ý thì anh cũng không dám tới lui với em nữa, vì anh là một giám đốc không thể để cho người ta dị nghị là quen biết, dụ dỗ em qua đường được. Liễu nghe Phát nói có lý, nhưng hai đứa nhỏ thiếu tình cha cho nên đã quá quen với tình cảm hơi ấm của Phát. Thật không tưởng tượng nổi nếu Phát bỏ hẳn mà không tới với má con cô thì hai đứa nhỏ sẽ như thế nào. Suy nghĩ một lát thôi thì đành vì con cho nên cô nói với Phát, em rất cảm động tình yêu anh dành cho em, với lại hai đứa nhỏ chắc cũng không thiếu anh được. Hai đứa nó mất cha, từ đó đến giờ nó xem anh là cha. Nếu bây giờ anh bỏ tụi nhỏ chắc nó sẽ là một mất mát lớn, cho nên em xin được cậy anh để nương nhờ tấm thân này. Phát vui mừng hôn lên má của Liễu rồi nói, cảm ơn em, thực sự anh không thể xa em và xa hai đứa nhỏ được. Liễu ngần ngại nói tiếp, nhưng mà em chỉ ở với anh theo nghĩa vợ chồng mà không có con được nữa được không anh? Vì con Kim Liên nó bị mù, em không muốn có con nữa. Em muốn dành hết thời gian tình cảm bù đắp cho nó. Chuyện đó thì đâu có gì, anh thích trẻ con thật. Em đã có hai đứa, anh cũng có hai đứa rồi, đâu cần sinh thêm nữa mà chi. Còn em thì cũng như con của anh và ngược lại thôi. Liễu ngạc nhiên khi gánh nặng âu lo trong lòng của cô được gỡ bỏ nhẹ nhàng như vậy. Bởi lẽ đâu người chồng nào lại muốn vợ của mình không sinh con. Vậy mà Phát đồng ý trong sự vui vẻ đến lạ. Liễu thầm nghĩ, chắc là trời cao thương xót cho nên ban mình cho anh Phát. Người bạn đời hết lòng yêu thương mình, hết lòng yêu thương các con của mình và luôn khiến mình vui vẻ. Nghĩ vậy Liễu xúc động vô cùng và càng yêu Phát nhiều hơn. Cô cúi đầu lặng lẽ xúc động không nói nên lời. Phát thấy vậy thì bèn lên tiếng phá tan bầu không khí. Nè em, giờ anh dẫn em và hai con đi ăn mừng nha. Mình nên tỉnh ăn cái món bún cá châu đốc nổi tiếng nhất An Giang, em chịu không? Liễu tươi cười rồi đáp, vậy thì còn gì bằng, anh dẫn hai con bên nhà đi luôn cho vui. Phát say mê nhìn người phụ nữ tuyệt đẹp trước mắt của mình, nụ cười của Liễu như đóa hoa hồng hé nở, gương mặt trái xoan cùng đôi mắt đèn lấy thật nhẹ nhàng thanh tú, mái tóc đèn nóng buông dài như lôi cuốn hồn người đối diện. Thế Phát nhìn mình mà không trả lời, Liễu ngạc nhiên tròn mắt hỏi lại, anh sao vậy, bộ định không đi ăn nữa sao? Ờ đâu có, tại anh đang ngắm em quên cả trời đất. Thôi anh đừng chọc ghẹo nữa nha, để mấy đứa nhỏ nó cười cho bây giờ. Dứt câu nói thì Liễu e thẹn bước vội vào trong nhà, Phát cũng quay lưng khẽ mỉm cười hạnh phúc. Vậy là cuộc sống của Liễu bé Long bé Liên lại có được một gia đình hạnh phúc. Nhỏ ngước mặt lên cao xòa mái tóc dài buông theo cái thành ghế tựa, như mỉm cười rồi hít vào một hơi thật sâu để hưởng trọn cái mùi thơm nồng của hương khói cà phê. Vì có lẽ đã đến cái hồi ức hạnh phúc vui vẻ nhất trong đời của nhỏ. Nhỏ còn nhớ như in cứ mỗi lần Dưỡng Phát đi làm về là lại mua cho nhỏ cái kẹo bông gòn thật to. Cứ nghe thấy tiếng xe máy của Dưỡng là nhỏ lại chạy ra đầu ngõ đón, rồi đòi Dượng làm ngựa cho nhỏ cưỡi, chạy hết cả một vòng mới chịu vào nhà. Còn má Liễu của nhỏ thì cứ một tháng lại may cho nhỏ một cái đầm công chúa thật đẹp, má nói. Còn là công chúa của má, tên Kim Liên nghĩa là một bông và sen vàng. Má cưng yêu con như vàng như ngọc vậy. Mỗi lần nghe má nói như vậy, nhỏ lại nũng nịu quay một vòng cho chiếc áo đầm xòe rộng ra, rồi ngả vào lòng của má để được má ôm ấp yêu thương. Thời gian cũng trôi thật nhanh không chờ ai bao giờ. Thấm thoát mà nhỏ đã đến tuổi đi học. Ban đầu má nhỏ không muốn nhỏ đi vì má luôn muốn nhỏ ở bên cạnh để má chăm sóc yêu thương. Hồi đó còn nhỏ quá cho nên nhỏ cũng không hiểu vì sao má lại quyết định cho nhỏ đi học một ngôi trường dành cho người khuyết tật xa nhà. Nhỏ chỉ nhớ vào một thời gian nhỏ gần đi học thì nghe má hay khóc thút thít mỗi lúc Dưỡng Phát vắng nhà. Nhà còn bắt gặp má ngồi một mình bên bờ sông, vừa khóc vừa đưa tay vốc nước dưới sông lên rửa mặt. Rồi có những đêm đang ngủ, nhỏ lại nghe má và giường lớn tiếng cãi nhau, còn có cả những âm thanh roi vọt. Sau này lớn lên một chút, nhỏ mới hiểu được giường đã không còn thương má nữa. Giường hay là giày đánh đập, tiền bạc cũng không còn cho má để lo cho anh hai và nhỏ nữa. Bởi lẽ đó má phải nuốt nước mắt vào trong để đưa nhỏ đi học xa nhà xa má. Phần để nhỏ có một tương lai sáng lạn, phần để nhỏ có nơi ăn trốn ở không phải ở nhà, để mà nhịn đói nhịn khát và chứng kiến cái cảnh dượng và má cãi cọ. Rồi những trận đòn mà gánh chịu từ dượng sẽ làm tâm lý nhỏ tổn thương. Rồi nhỏ lớn lên trong ngôi trường nội trú dành cho người khuyết tật, cũng vui nhưng nhớ má nhiều lắm. Nhỏ đã quen với người ấm mỗi đêm nằm bên má, nhỏ thèm những bữa cơm má nấu. Nhỏ nhớ những bộ đầm thơm lừng mùi xà bông má hay giặt cho nhỏ. Tuy bây giờ nhỏ đã tự giặt nhưng mà không hiểu vì sao không có được cái mùi thơm như má giặt. Mỗi lúc nhớ nhà, nhỏ hay nghe nhạc của cô Cẩm Ly, bởi cô hát những bài dân ca quê hương làm cho nhỏ nhớ quê nhớ má. Rồi nhỏ cũng tập tành ca hát, tuy giọng hát của nhỏ không phải là hay nhưng cũng tạm tạm. Nhỏ mang giọng hát của mình đi hát tìm vui, rồi kiếm tiền để đỡ vất vả cho má. Có lẽ vì nhỏ cho nên giường khó chịu và đánh đập má cho hạ giận. Tình cảm và sự yêu chiều của má dành cho nhỏ không thể nào tả hết. Nhưng nhỏ nhớ mãi một mùa hè để kỷ niệm, công chính là một giai đoạn thật oan nghiệt, thật đắng cay cho số phận của má, số phận của nhỏ. Hè năm ấy, nhỏ vừa tròn 15, tuy đôi mắt không nhìn thấy, nhưng nhỏ được thừa hưởng của má một làn da trắng, một đôi môi hồng, mái tóc đen mượt mà óng ả. Mỗi lần gặp nhau là má cứ vuốt tóc của nhỏ không muốn ngưng vậy. Hè được nghỉ 3 tháng cho nên nhỏ về quê chơi. Lúc này anh hai đã có gia đình và có một căn nhà mới. Vẫn tưởng rằng khi anh hai có gia đình rồi má sẽ bớt vất vả. Nhưng mà cuộc đời của má hết khổ vì chồng, khổ vì con, rồi đến có khi cháu vẫn còn cực khổ. Anh hai biểu nhỏ về nhà anh ở cho rộng rãi, nhưng nhỏ vẫn thích ở căn nhà lá nhỏ của ngoại, rồi giờ là của má. Vì nơi đây có biết bao nhiêu là kỷ niệm. Có hơi ấm của má, có hình bóng của ngoại, có những đứa bạn cùng trang lứa quen nhau từ nhỏ. Có dòng sông bến nước và hàng cây thốt nốt mát rượi, cho nên dù ở nơi cao sang nào cũng không bằng cái nơi đơn sơ đầy kỷ niệm này. Mấy tháng trời xa cách, cho nên khi nhỏ về má mừng lắm, tới nào cũng ôm nhỏ ngủ đến sáng, quần áo cũng đòi giặt luôn cho nhỏ. Nhỏ lại như là một nàng công chúa trong cổ tích. Rồi má đưa nhỏ đi thăm nhà mồ Ba Chúc, nơi tái hiện cuộc thảm sát tàn khốc của bọn Pol Pot. Má bảo nơi này dân mình chết thảm thương lắm, mà muốn đến thăm cầu nguyện cho những linh hồn được an nghỉ, rồi cũng muốn nhờ họ cầu an cho con gái của má. Gia đình đi lâu lắm rồi, nhưng đợi con về cùng đi với má cho đỡ cô đơn. Dĩ nhiên là nhỏ đồng ý liền, chỉ cần đi đâu mà có má là nhỏ thấy vui. Nhưng cả má và nhỏ đâu ngờ rằng chính chuyến đi đó đã cướp má xa dần cuộc đời của nhỏ. Ngày hôm đó, đang trong lúc đứng trước một tấm hình người phụ nữ trẻ, má thành tâm khấn nguyện, tự nhiên bên tai nghe giọng cười lành lành, rồi một âm thanh trong trẻo văng vẳng bên tai. Nè cô gái, mình hợp mạng nhau đó. Má giật mình xém làm dây bó nhang trên tay, để mắt nhìn xung quanh thì không thấy ai đang nhìn mình cả. Ai cũng đang chăm chú đốt nhang khấn vái, thì ai là người mới lên tiếng vừa rồi. Đôi tay của má run rẩy khi mà thấy bức hình trước mặt khẽ rung lên, rồi người trong ảnh lại nhìn mình cười. Má lật đật dẫn nhỏ đi nơi khác. Trước khi đi, cả má và nhỏ đều cảm nhận được một hơi lạnh phả vào sống lưng làm nổi hết cả da gà. Ủa sao lạnh dữ vậy má? Ồ má cũng không biết nữa, má cũng lạnh quá. Hay là trời sắp chuyển mưa đó má? Không có đâu con gái, mình đang ở trong nhà cơ mà. Ủa thế gió lạnh con tưởng ở ngoài sân chứ? Má mỉm cười xoa đầu của nhỏ rồi lại tiếp tục đi khấn vái những nơi khác trong nhà mồ Ba Chúc. Từ sau hôm đó khi mà trở về, trong người của má có một cảm giác lạ. Đêm nào mà cũng nghe tiếng cười ma mị vọng về. Rồi có những hôm má còn nghe cô ta kể chuyện chiến đấu, chuyện anh ba của má chết như thế nào. Má lo lắng cho nên thắp nhang cầu nguyện. Mình không quen không biết, xin cô đừng theo quấy phá tôi nữa. Bỗng nhang trên tay của má vụt tắt. Má biết người kia không chứng, cho nên tối hôm sau má thành tâm làm một mâm cơm chay, rồi tiếp tục ngồi đốt nhang lầm rầm khấn nguyện. Xin cô buông tha cho tôi, cơ còn điều gì oan ức xin cứ nói, nếu giúp được tôi hết lòng để cô được thanh thản ra đi. Bà kỳ nhàng trên tay của má cháy đều đều. Má nhẹ nhàng cắm xuống cái chén trên bàn nơi đang thờ. Tự nhiên một hơi lạnh ùa về tràn ngập khắp cả căn phòng. Dường có vẻ khó chịu khi thấy má tự nhiên đốt nhang thờ cúng, cho nên bỏ ra ngoài từ lúc mới bắt đầu. Lúc này nhỏ cũng thấy lạnh cho nên chạy lại sát bên má tìm ấm. Má giật mình ôm choàng lấy nhỏ. Đừng mà, đừng lại gần con gái của tôi. Một giọng nói âm vang lúc xa lúc gần, cả nhỏ cũng nghe thấy. Con bé dễ thương quá, nhưng dù mất má sớm rồi con ơi. Nhỏ vùng đứng lên hướng về phía vừa phát ra giọng nói. Không, không được cướp má con đi, má là của con mà. Rồi nhỏ quay sang ôm chặt má của mình. Nhỏ nghe má rung rung giọng hỏi. Cô nói sao? Số chị sống không đâu nữa, tôi nhờ chị trèo xuồng qua bên sông đối diện, vào nhà có vườn thốt nốt phía sau và trước nhà hai bên có hai cây thốt nốt rất lớn. Nhắn lại với em gái của tôi dùm là lên nhà mộ ba chúc đưa hồn của tôi về, tôi muốn về nhà. Một thời gian nữa chị cũng tới số mà đi, lúc đó tôi sẽ dẫn chị đi, rồi tôi sẽ trả ơn chị bằng cách dẫn chị hội ngộ cùng anh ba của mình. Tôi luôn bên chị, nhưng sẽ không phiền chị nữa đâu. Nói xong thì nhang cũng tàn, bóng trắng trước mặt của má cũng dần tan biến trong màn đêm, trả lại ngôi nhà ấm áp bình yên. Hôm sau như lời hứa mà đã đến nhắn lại với một người phụ nữ nhà bên bến sông đối diện về chuyện chị gái của mình. Cũng từ hôm đó má không còn nghe giọng cười ma mị vào mỗi đêm nữa. Một hôm có hội chợ đêm, má dù nhỏ đi nhưng nhỏ từ chối. Thôi má ơi, con chỉ muốn ngủ sớm thôi. Hè về ngủ sớm giết rồi, giờ mắt của con nó nhíu lại rồi đây. Vậy thôi về nhà ngủ sớm nha. Má đi chợ đêm với mấy cô xem có quần áo đẹp gì không, mua cho con vài bộ để đầu năm mang đi học. Dạ có gì ăn ngon ngon má nhớ mua cho con nha. Được rồi, để coi có mứt bí thì má mua cho. Con thương má quá mà vẫn còn nhớ là con thích mứt bí. Cha nhà mày, Tết vừa rồi đi tới đâu cũng thấy đều ăn hết cả cái khay mứt bí của người ta. Hỏi sao má không nhớ? Nhỏ e thẹn chỉ biết mỉm cười ôm lấy má rồi đầu vào lưng bà. Mà cũng xoa đầu con gái rồi hôn nhẹ lên trán, sau đó đi ra ngoài. Bà Liễu đang đi chợ cùng mấy bà bạn thì nghe giọng nói quen thuộc âm vang mang lên. Về đi, về nhanh. Bà Liễu giật mình. Đây rõ ràng là giọng cái cô ngày mình lên nhà mộ ba chúc gặp cô theo đây, có chuyện gì lại kêu. Ngày tới đó bà không kịp chào mấy người bạn bỏ chạy về nhà. Nhỏ đang ngủ thì nghe tiếng má hét lên thất thanh. Ông làm gì vậy? Tại sao ông lại nằm đó, ông đi xa? Nhỏ mơ màng lồm cồm ngồi dậy thì thích giường nằm sát bên mình. Má vội chạy lại lo lắng hỏi. Con có sao không? Có đau chỗ nào không? Nãy giờ có ai động đến con không? Dạ không má, còn đâu có đau ở đâu. Nãy giờ con đang ngủ thôi mà. Má quay lại giường gầy gắt nói. Con gái nó lớn rồi, ông không được nằm chung với nó như vậy. Nói rồi bởi vì má biết giường đã thay đổi rất nhiều. Ngày xưa giường yêu trẻ con nên thương má và cưng chiều nhỏ lắm. Nhưng sau này tính của giường cộc cằn mây chơi, không lo việc nhà. Mà mỗi lần ánh mắt của giường nhìn nhỏ rất tà tâm, chứ không còn vẻ chiều mến như ngày xưa nữa. Giường không nói gì chỉ bực bội bỏ về phòng nằm ngủ tiếp. Từ đó má biểu anh hai tối đến ghé qua nhà, đưa nhỏ về nhà anh chị hai để ngủ. Sáng ra lại đưa nhỏ qua má vì nhỏ thích ăn cơm má nấu. Có lần thương nhỏ mà má chạy xe theo anh hai đưa nhỏ về tận nhà. Biết chị dâu không thích má cho nên má chỉ đứng ngoài cửa sổ cắn hạt bí cho nhỏ ăn. Nhỏ đứng ở bên trong đưa cái mặt bé xíu cùng hai bím tóc xinh xinh chồm lên bộ cửa, xòe bàn tay nhỏ lấy những hạt bí từ tay của má rồi cũng tập tành cắn vỏ. Bỗng phía sau nghe tiếng tằng hắng của chị dâu mà cũng vội đưa mớ hạt bí còn lại cho nhỏ, rồi đưa tay nhéo nhẹ lên má nhỏ tạm biệt ra về. Mùa hè cũng trôi qua với bao tiếc nuối, tuy buồn dường nhưng mà được gần má là hạnh phúc của nhỏ. Trước khi nhỏ đi học thì biết ra má có bệnh hay mệt trong người. Từ đó nhỏ cũng bớt hồn nhiên mà suy nghĩ nhiều hơn cho cuộc đời của mình. Phải làm gì cho má bớt vất vả đây? Phải làm gì cho má vui đây? Sự nhỏ cố gắng học tập thật chăm ngoan để má yên tâm về mình. Sau khi tốt nghiệp lớp 9, nhỏ không theo học nữa như các bạn mà đi học nghề. Vì chỉ có nghề nghiệp mới giúp nhỏ có tiền trị bệnh cho má và có thể tự lo được cho bản thân, đỡ gánh nặng cho má mà thôi. Nhỏ còn nhớ như in tháng lương đầu tiên cầm trên tay, lòng mừng vui khôn xiết. Mình phải mua quà gì cho má đây? Mình phải tạo cho má một bất ngờ. Má ơi, tháng lương này con dành hết cho má. Đang suy nghĩ thì một tiếng gọi làm cho nhỏ giật mình. Kim Liên có điện thoại nè con. Dạ ai vậy cô? Cô cũng không biết nữa. Cầm máy bên kia thì tiếng của Dưỡng phát hốt hoảng. Kim Liên hả con? Dạ có chuyện gì vậy Dưỡng? Về nhanh đi con. Má còn chắc không qua khỏi, muốn gặp con lần cuối. Chiếc điện thoại trên tay xém rơi xuống đất. Nhỏ ngã quỳ tại chỗ, cô giáo phải đỡ lấy nhỏ và cầm máy hộ. Dần lấy lại bình tĩnh, nhỏ tất tà đón xe ngay về quê. Trên đường đi nhỏ khóc rất nhiều, bởi bao nhiêu công sức, bao nhiêu mơ ước đem niềm vui cho má có thể sẽ không còn nữa. Tiền bạc công sức của mình sẽ không còn ý nghĩa. Nhỏ cứ khóc cho cạn dòng nước mắt. Để đi về tới nhà, nhỏ không phải khóc trước mặt của má, không khiến cho má phải đau lòng thêm. Ba ngày bên giường bệnh của má, nhỏ cứ nắm chặt lấy tay mà không rời đi. Nhỏ không thiết ăn thiết uống, cứ nằm cùng má để nghe má nói chuyện. Có những lúc giọng nói của má chợt khác đi. Bình thường má là một người con của miền Tây sông nước, giọng nói đậm chất Nam Bộ. Vậy mà trong ba ngày ấy có lúc giọng của má trở thành miền Bắc, nói chuyện cũng khác. Rồi khi lại trở về bình thường, má kể cho nhỏ nghe. Họ cứ bắt má đi, nhưng má muốn bên con, má chưa muốn đi đâu. Nhưng sao có lúc giọng của má khác vậy? Những lúc đó họ bắt má đi, hồn của cô Tư Nhạn, bạn của Dưỡng ba con đã mất, nhập vào xác của má để giữ xác và giúp má quay lại. Vậy má sẽ sống hoài với con phải không? Không đâu con, giờ má phải đi rồi, con nhớ sống tốt, luôn vui vẻ hạnh phúc nha con. Rồi cuối cùng căn bệnh quái ác cũng cướp má đi khỏi cuộc đời của nhỏ. Làm sao mà quên được bàn tay má nắm chặt lấy tay của nhỏ, thò thè chỉ cho nhỏ ít tiền dành dụm của má cất ở đâu, rồi dặn nhỏ phải cẩn thận đề phòng Dưỡng phát, rồi chỉ cho nhỏ cách pha cà phê, cách làm bồ kết gội đầu. Đến khi hơi thở không còn mà tay của má vẫn nắm chặt tay của nhỏ, nhỏ quỳ xuống bên má rồi ngất lịm đi. Ê Kim Liên, làm gì mà nằm dài trên bàn vậy bà? Ủa chết, tôi đang nhớ về má tự nhiên ngủ quên ở đây luôn. Bà cứ vậy hoài má cũng không vui đâu. Tôi biết, tôi cảm ơn bà. Tại ngày mai là tôi lấy chồng nhưng mà tự nhiên nhớ má, tôi không dám lấy nữa bà ạ. Khùng quá đi, mỗi người mỗi số, cầu mong bà được hạnh phúc, má bà cũng vui. Nhưng mà hồi tối này tôi thấy má tôi buồn lắm. Thôi tầm sàm quá đi, bà không thấy sao nhìn được mà buồn. Thì mắt tôi hỏng nhìn thấy, nhưng mà không có hiểu sao trong giấc mơ tôi lại nhìn thấy được hình dáng và ánh mắt của má tôi. Dù sao thì mọi chuyện cũng chuẩn bị hết rồi, bà bây giờ bà đâu có hồi lại được. Thì bà cứ đám cưới đi, tôi thấy ông anh đó yêu bà thấy lắm. Thì tôi cũng nghĩ vậy, thế anh thương nhưng mà sao lo lo trong bụng. Lo nhiều quá rồi đó cô nương. Thôi vào trong thử lại mấy chiếc váy cưới, coi vừa hết chưa. Vậy là nhỏ theo chồng, chồng nhỏ cũng là một người cùng cảnh ngộ. Ai cũng khen nhỏ có được chồng hết lòng yêu thương và chiều chuộng mình. Có người nói với nhỏ, Ê Kim Liên, sao bà lại sướng quá? Tôi sướng gì đâu, thì ông Bình thương bà hết mực chứ gì. Nhỏ Liên cười gượng rồi đáp, thì tôi cũng may mắn thôi, sau này bà lấy chồng cũng được hạnh phúc thôi mà. Nhỏ cười gượng vì hồi mới cưới thì hạnh phúc thật đó, nhưng gần một năm nay chồng nhỏ đã thay đổi tính nết. Vì cả hai khao khát có con, nhưng mà nhỏ chưa cho chồng được niềm vui, cho nên anh hay khó chịu và bực bội. Nhiều lần la dậy nhỏ, có lần đánh cả nhỏ nữa. Nhưng vì nhỏ nhớ lại cuộc đời của má để làm động lực cho riêng mình, mà đã khổ cực biết bao nhiêu, nhưng vẫn vui vẻ hồn nhiên, không hề than van nửa lời. Giờ nhỏ có buồn có khổ cũng giấu riêng trong lòng của mình, không muốn ai nghĩ xấu về chồng mình cả. Mỹ Kim lại lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nhỏ. Mà Kim Liên nè, sao bà không sinh con đi cho vui? Con nhỏ này thiệt tình, nó cứ rẻ ngay nỗi đau của nhỏ mà đâm vào. Nhưng nó cũng đâu biết gì, cho nên làm sao nhỏ trách được. Nhỏ đành cười mà đáp, tôi cũng đang dự định nè, có con rồi bà nuôi phụ tôi đó. Được, nếu đẻ con gái tôi làm má nuôi của nó, còn đẻ con trai thì khỏi. Bà không có chế độ trọng nữ khinh nam nha. Tôi đâu có ý đó, tại con gái nó mới nhiều đồ đẹp, rồi tóc để dài làm điệu mới thích. Cả hai cùng cười, lúc nãy bên ngoài có hai cô khách quen bước vào, cho nên cả hai trở lại công việc của mình, bỏ ngang cuộc tán gẫu. Kim Liên chọn cho mình cái nghề bấm huyệt trị liệu mà người dân cũng hay gọi chung là massage. Có nhiều người khi nghe tiếng massage thì hiểu nhầm đó là một ngành nghề không mấy lành mạnh. Chỉ có ai đã từng đến trải nghiệm được thực tế thì mới hiểu được đây là một ngành hết sức cao đẹp. Bởi nghề này dùng chính những kiến thức, những kỹ thuật và sức khỏe của mình chữa bệnh cho người khác, giảm đi những cơn đau nhức mệt mỏi và chỉ được nhiều bệnh khác nữa mà không cần dùng tới uống thuốc mỗi ngày. Cuộc sống cứ như vậy êm trôi, nhỏ làm thật nhiều để nguôi ngoai đi nỗi nhớ má, để không nghĩ tới chuyện buồn riêng trong gia đình. Nhưng cuộc sống thật trớ trêu, may mắn không mỉm cười với nhỏ. Ai cũng tưởng rằng một cô gái biết hy sinh, biết chịu đựng như nhỏ rồi sẽ gặp nhiều hạnh phúc, nhưng không. Vào một buổi chiều, nhỏ đang ngồi nói chuyện điện thoại với một người bạn, Bình về tỏ vẻ khó chịu, nhỏ sợ tắt máy không dám nói nữa. Người nhỏ đang nói chuyện chính là bạn học ngày trước, anh ấy bây giờ cũng đã có gia đình, nhưng cũng chẳng mấy hạnh phúc. Có lẽ hiểu được nỗi buồn đó cho nên nhỏ hết sức cảm thông, sẵn sàng nói chuyện sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống. Anh bạn thấy nhỏ tắt máy ngang nên nhắn tin để tâm sự, nhỏ cũng trả lời mong giúp chia sẻ phần nào nỗi buồn của người bạn kia. Quả thật là người ta hay rơi vào trạng thái lòng mình đang rối ren, chuyện mình không thể giải quyết nhưng lại rất có động lực an ủi khuyên bảo người khác. Hình như người trong cuộc thì không thể nào làm được, mà chỉ mang những suy nghĩ, tâm tư, khát vọng của mình để truyền đạt lại cho người khác thì giỏi. Nhỏ giật mình khi chiếc điện thoại trên tay bị giật mạnh, không ai khác chính là Bình. Anh đọc vội có mấy tin nhắn rồi không cần hiểu đầu đuôi, quăng chiếc điện thoại mạnh vào người rồi bỏ đi. Vài hôm sau đó anh đề nghị ly hôn, nhỏ không rất nhiều giải thích bao nhiêu anh cũng không muốn nghe nữa. Có lẽ khi họ đã muốn thôi thì lời giải thích nào cũng là vô nghĩa. Nhỏ đành buông xuôi theo số phận, nhưng vẫn không được yên khi những lời nói trêu chọc rồi những hành động cợt đùa của chồng nhỏ với phụ nữ khác khiến cho lòng của nhỏ đau như cắt, phải bỏ Sài Gòn đi nơi khác bắt đầu lại công việc. Có những lúc mà nhỏ muốn chết đi, nhưng má lại về an ủi động viên, khiến cho nhỏ bỏ đi những ý định không hay mà mạnh mẽ bước tiếp trên đường đời. Bây giờ chuyện tình cảm cũng đã dần nguôi ngoai, bởi bên nhỏ luôn có má. Mỗi đêm nhỏ khóc lại như có bàn tay ấm áp của má lau đi những giọt lệ. Những đêm nhỏ buồn, giọng của má văng vẳng bên tai an ủi. Con gái của má đừng buồn, dù cuộc sống này có bao nhiêu khó khăn, dù ai bỏ rơi cô công chúa của má, nhưng má không bao giờ bỏ rơi con. Chắc vì lẽ đó cho nên nhỏ luôn có một cảm giác má đang ở sát bên mình, chưa hề rời xa. Đêm nay nhỏ nhớ má quá, vì mấy hôm rồi lại không thấy má về thăm. Bảo tâm sự nhỏ cầm chiếc điện thoại lên, ngồi viết về những dòng từ đáy lòng của mình muốn nói với má thân yêu. Hối tiếc về những ngày đã qua. Từ hồi má nó mất đến nay cũng đã gần 9 năm, đúng thời gian không chờ đợi ai bao giờ. Hồi má nó còn sống, nó rất mong những ngày Tết đến. Khi ấy nó được má sắm cho những bộ quần áo mới, những đôi giày đẹp. Dù gia đình nó rất khó khăn, nhưng nó có một người má luôn yêu thương che chở. Dù mắt của nó không nhìn thấy, về vật chất thì nó không bằng bạn bằng bè, nhưng từ nhỏ nó đã cảm nhận được sự hy sinh to lớn của má, cho nên nó rất an phận. Mà nó đã hy sinh cho nó rất nhiều, nhiều đến nỗi dù có bước thêm bước nữa, nhưng cũng không dám sinh thêm em, vì má nó sợ có thêm em rồi sẽ không còn thời gian, điều kiện để chăm sóc cho nó. Nó biết vậy cho nên rất thương má. Năm nó lên sáu, nó đã chứng kiến má nó bị giường đánh đập, hành hạ một cách dã man. Nó đau đớn lắm, nhưng mà vì còn quá nhỏ, không còn đủ sức để bảo vệ cho má, lúc đó nó chỉ biết khóc. Năm nó lên 12, vì muốn nó có một tương lai sáng lạn, cho nên má nó tìm đủ mọi cách để đưa nó đến trường học. Hành tích học tập không giỏi nhưng nó rất ngoan. Hồi ấy nó có một giọng hát tuy không hay nhưng luôn được thầy cô bạn bè gọi là ca sĩ. Nó đem giọng hát của mình đi khắp nơi để mà kiếm ít tiền tự lo cho bản thân và để cho má nó đỡ vất vả. Giờ nó đã lớn nhưng trong mắt của má nó lúc nào nó cũng là trẻ con, mà đã làm hết mọi thứ cho nó, từ việc nấu ăn, giặt giũ và cả những việc nhỏ nhất. Nó cảm thấy mình như là một tiểu thư, một nàng công chúa trong chuyện cổ tích. Khi học xong thì má nó cũng đã lớn tuổi rồi, nó xin phép má rời quê, lên Sài Thành học nghề rồi tìm việc làm. Một cô gái hồn nhiên ngây thơ và vụng về như nó, sống ở môi trường mới thật vất vả. Mà con trai thì tìm cách tiếp cận để hại nó nhưng không thành. Con gái thì có một số người luôn tìm cách ức hiếp nó. Nỗi nhớ nhà, nhớ má, một cảm giác cô đơn và chênh vênh. Khoảng thời gian đó nó là khoảng thời gian thử thách nhất đối với nó. Nó mong thời gian thử việc sớm kết thúc để nó được đi làm như các anh các chị. Nó mong tháng lương đầu tiên của nó dùng để mua những thứ mà má nó yêu thích. Vậy mà điều ước đơn giản đó không thành hiện thực. Tháng lương đầu tiên khi nó vừa cầm trên tay hay tin má của nó đang bệnh nặng, nó cảm thấy sự cố gắng của nó không còn ý nghĩa gì. Nó đã chạy về bên má vì nó sợ sẽ không được gặp má lần cuối. Trên đường về nó đã khóc cạn nước mắt. Nó không muốn khóc trước mặt của má. Nó không muốn làm cho má nó lo lắng khi ra đi. Nhớ trước kia nó từng có một ước mơ. Xin ông trời hãy lấy đi sự sống của nó để khoảng đời còn lại má nó được an nhàn hạnh phúc. Vì từ trước đến giờ chưa khi nào thấy má được hạnh phúc. Cuối cùng căn bệnh quái ác đó đã cướp đi má của nó. Nó đau đớn hụt hẫng, nó hối hận vì chưa làm được gì giúp cho má. Những ngày tiếp theo là những ngày nó sống trong day dứt. Những ngày Tết đến nó không còn háo hức, không còn cảm thấy vui. Nó muốn đi làm thật nhiều để giết thời gian và để quên đi sự trống trải khi không có má bên cạnh. Có lẽ nó đã quen với sự chăm sóc của má, quen với những việc má ân cần khi nó ốm đau. Nó đã quen với những ngày Tết mà đã mua cho nó những bộ quần áo rồi hỏi con có thích ăn gì. Những ký ức đó sẽ mãi không bao giờ nó quên. Đêm nay sau những ngày buồn đau đã dần nguôi ngoai, nghĩ đến cuộc đời nó chưa khổ bằng một phần nhỏ cuộc đời của má, cho nên nó thường nhớ má nhiều lắm. Nó tự nghĩ rằng, má ơi, có một điều mà con muốn nói với má. Nếu có kiếp sau, xin ơn trên hãy cho con được làm con của má, để con được báo đáp công ơn của má kiếp này. Nhỏ buông điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ. Cơn gió thu se lạnh lùa vào cửa sổ, mang theo tiếng lá thốt nốt rì rào, và mấy hạt mưa nhỏ cũng bay lất phất vào trong căn phòng nhỏ. Ủa má, má còn sống đây mà. Con gái, chỉ cần thấy con vui trở lại là má an tâm rồi. Má ở đây với con luôn nha má. Má cứ muốn như vậy, nhưng mà không biết sẽ còn được ở bên con tới bao lâu. Nhỏ nắm chặt tay của má hơn, nó ngồi dậy ôm má vào lòng. Không, má phải ở bên con suốt đời. Người má hiền từ đưa bàn tay xoa lên đầu của nhỏ, bà vuốt mái tóc có phần hơi sơ sắc, bởi lẽ đã không còn ai chăm sóc nó bằng trái bổ kết, và thời gian buồn cũng khiến cho nhỏ quên đi chăm sóc bản thân của mình. Bà liền nhẹ giọng nói, con gái của má đừng buồn, má luôn ở bên con, hẹn kiếp sau còn hãy lại là con của má nha. Tiếng gà gáy làm cho nhỏ bừng tỉnh, hình bóng của má nó vội vàng tan biến đi. Cảm giác tim qua như có má ở bên thật sự. Bàn tay nhỏ cũng vẫn còn vương hơi ấm và cái mùi thơm quen thuộc của má. Dù má đã không còn, nhưng mỗi khi nhỏ có chuyện buồn, mỗi khi nhỏ trở lại quê nhà, thì cảm giác như má hiện diện bên cạnh nhỏ, âm thầm yêu thương che chở nhỏ vậy. Nguyện xin trời cao cho hồn má luôn được bình an. Nếu có kiếp sau, xin trời hãy cho nhỏ lại được làm con của má. Lời của tác giả. Đây là một câu chuyện tâm linh hoàn toàn có thật do chính một người bạn tôi kể lại. Câu chuyện này xảy ra với chính gia đình của bạn ấy. Nhân vật chính là người bạn này. Tôi xin phép đổi tên để tránh những rắc rối về sau. Bởi nó thật cho nên không có nhiều những tình huống ma mị, cũng có không có sự báo ân báo oán. Nhưng đây quả là một câu chuyện cảm động vì tình mẹ con và những ước vọng về kiếp sau. Mong rằng khi nghe được câu chuyện này, người bạn của tôi sẽ được hạnh phúc bình an ở tương lai. Nguyện cầu cho bạn và người mẹ thân yêu sẽ có kiếp sau hội ngộ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.